Tu La Vũ Thần, chương 2531, chương 2545, Ngư Nhi Điện Hạ. Góc truyện audio.com. Ông, nhưng vào lúc này, hư không có chút rung động. Sau đó lại đi ra một vị nữ tử. Nữ tử này, so với cái kia trung niên nam tử thì phải trẻ trung hơn rất nhiều. Đồng thời không chỉ có khuôn mặt tuấn tú, dáng người càng là xinh đẹp, là một cái khêu gợi nữ tử. Bất quá, mặc dù lớn lên giống là một cái xà hạt mỹ nhân. Thế nhưng là nàng mặc vào khôi giáp, là cùng nam tử giống nhau, uy phong lẫm lẫm, đồng thời, nữ tử này hông của ở giữa, đồng dạng treo điện vệ lệnh bài. Tiểu tử này, thật đúng là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ tử nhìn lấy tiên hải sóc nhất rời đi phương hướng. Lạnh lùng cười một tiếng, nói. Cũng không nhìn một chút hắn là thân phận gì, nếu không phải Ngư Nhi Điện Hạ tính cách tốt, làm sao lại phản ứng đến hắn loại này, con trai của nô tỳ, không cần phải để ý đến hắn, tóm lại, hắn là không đùa, trung niên nam tử nói ra, đó là nhất định, Ngư Nhi của chúng ta Điện Hạ như thế ưu tú, làm sao có thể với ý hắn, chẳng qua là thương hại hắn thôi, trung niên nữ tử nói ra. Hai người bọn họ đối thoại, là bí mật truyền âm, cho nên chỉ có lẫn nhau có thể nghe được, người bên ngoài căn bản nghe không được, mà ở bên trên tòa đảo, có một cái vách núi rất là nguy hiểm, nhưng tại trên bên vách núi này, lại ngồi xuống một thiếu nữ, nàng, an vị ở trên bên vách núi, hai chân lơ lửng tại nơi vạn mét trên không trung, thiếu nữ một đầu mái tóc đen nhánh, tản mát ở sau lưng. Lông mi thật dài, theo ánh mắt chớp động, cũng sẽ có chút rung động. Một đôi mắt đẹp, vô cùng thanh tịnh, phảng phất ngàn vạn tinh thần giấu ở trong đó. Không nhuốm bụi trần, sóng mũi thật cao, xinh xắn môi đỏ, càng là lộng lẫy. Thiếu nữ dung nhan, đơn giản đẹp đến cực hạn. Nhất là cái kia thanh thuần mà quyến rũ khí chất, đơn giản giống như trên trời tiên tử đồng dạng, gần như hoàn mỹ. Thiếu nữ không chỉ có mỹ mạo như thiên tiên, dáng người cũng là vô cùng tốt, da thịt tuyết trắng hiện có nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Trong suốt thấu triệt, tựa như ngọc chất đồng dạng, nhất là cái kia một tịch màu xanh biếc váy dài, càng đem thiếu nữ phụ trợ, tựa như giữa trần thế tinh linh, phảng phất chỉ có trong mộng, mới có thể thấy được cô gái như vậy, thế gian căn bản khó tìm. Hô, bỗng nhiên, gió thổi mà qua, đem cái kia lục sắc váy dài có chút thổi lên, khiến cho cặp kia cặp đùi đẹp lập lòe lộ ra, rất là mê người, nàng này vẻ đẹp, sợ là ngoại trừ nữ vương đại nhân, đem không người có thể đụng, thiếu nữ tuy đẹp, nhưng lại là một bộ tâm tính của hài tử, hai chân đãng ở trên bên vách núi vừa đi vừa về đong đưa. Một đôi mắt đẹp, thì là đánh giá trong tay một cái dây xích. Loay hoay, nhưng này phó dí dỏm bộ dáng, ngược lại càng là làm người thương yêu yêu. Cái này dây xích, chính là Ngư Nhi ngươi từ thiên đình trong thánh điện đoạt được sao? Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, là tiên hải sóc nhất, hắn trên trời nhẹ nhàng rớt xuống, đứng tại vị này mỹ thiếu nữ sau lưng, đang từng bước một hướng thiếu nữ đi tới, nhìn thấy tiên hải sóc nhất. Thiếu nữ lại một điểm lòng đề phòng cũng không có, mà là xoay người lại, nở nụ cười xinh đẹp, đem trong tay dây xích giơ lên cao cao. Thế nào không tệ chứ? Giờ phút này, tiên hải sóc nhất có thể rõ ràng thấy rõ cái này dây xích. Cái này dây xích trong suốt thấu triệt, vì xanh biếc chi sắc, mỗi một hạt châu đều tựa như ẩn chứa sinh mệnh đồng dạng. Không chỉ có như thế, nếu là xem xét tỉ mỉ. Liền có thể phát hiện, cái này mỗi hạt châu đều là một tòa đại trận, trọn vẹn 138 hạt châu, chính là 138 tòa đại trận, san sát trận pháp, đều là uy lực cực mạnh, đồng thời, có công có phòng, dùng võ tiên cấp thánh điện châu, tiến vào thiên đình trong thánh điện, lấy được bảo vật, quả nhiên không phẩm chất cực tốt, tiên hải sóc nhất nói ra, tiên hải sóc nhất, ngươi đạt được bảo bối gì? Lấy ra xem cho ta một chút, thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, hiển thị rõ nghịch ngợm, ta, tiên hải sóc nhất thần sắc động lại, do dự chốc lát sau nói ra, cùng ngươi cái vòng tay này so, không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ không lấy ra bêu xấu. Tiên Hải Sóc nhất không có nói thật. Hắn có thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn là tại thiên đình trong thánh điện bị người đánh bại. Không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, là tay không mà về. Nhưng là duy chỉ có ở trước mắt cô gái này trước mặt. Hắn không dám nói, hắn là sợ thiếu nữ đối với hắn thất vọng, cũng là sợ mất đi mặt mũi của mình. Không nói là xong, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ dương lên, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục loay hoay trong tay dây xích. Tựa hồ, nàng cũng không phải là vô cùng quan tâm. Cái kia Tiên Hải Sóc nhất, đến cùng lấy được cái gì? Ngư nhi, cái vòng tay này của ngươi rất xinh đẹp, cùng ngươi rất xứng đôi. Vì sao không mang tới? Tiên Hải Sóc nhất đi tới gần rồi nói ra. Cái gì vòng tay? Đây là vòng chân, các ngươi đám này nam hài tử. Quả nhiên cái gì cũng không hiểu. Thiếu nữ phát ra cười nhạo tiếng cười. Nhưng này cả y có trêu chọc cùng lời nói của Trào Phúng. Rơi vào Tiên Hải Sóc nhất trong tai. Lại là như thế êm tai. Chuyện được đăng tại truyencvcom. Hắn cũng không có bởi vì thiếu nữ chế giễu mà cảm giác tự tôn chịu nhục. Bởi vì lấy hắn đối với thiếu nữ hiểu rõ. Thiếu nữ cũng không phải là một cái là thực sự đang cười nhạo hắn. Bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Nguyên lai là vòng chân. Đây không phải là vừa vạn. Có thể đem ngươi trên chân thay đổi. Tiên Hải Sóc nhất nói ra. Bá, nhưng mà... Tiên Hải Sóc nhất lời này nói xong, hắn liền bỗng nhiên cảm giác, phương thiên địa này không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Dù là hắn cái này đường đường chân tiên cảnh cường giả. Ở trong môi trường này, cũng là cảm thấy trận trận lạnh lẽo thấu xương. Ngư nhi, ngươi là tức giận sao? Tiên Hải Sóc nhất thời khắc này thanh âm đều có chút phát run. Mặc dù thiếu nữ kia không có tỏ thái độ. Hắn lại biết là thiếu nữ tức giận, dưới mắt cái này lạnh lẽo thấu xương, chính là thụ tâm tình của thiếu nữ ảnh hưởng. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn không để ý tới Tiên Hải Sóc nhất, mà là trực tiếp từ Tiên Hải Sóc nhất bên cạnh đi qua. Hướng sâu trong núi lớn đi đến, thấy thế, Tiên Hải Sóc nhất có chút do dự, hắn có chuyện muốn nói, có thể lại không quá dám nói. Rốt cục, hắn nắm chặt hai nắm đấm, lấy hết dũng khí, nói ra, ngư nhi, ngươi chờ một chút, con có việc sao? Thiếu nữ ngừng lại, nhưng lại cũng không quay người, mà là đưa lưng về phía Tiên Hải Sóc nhất lời nói. Ngư nhi, có kiện sự tình ta đã sớm muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao ngươi sau khi trở về cả người cũng thay đổi? Hơn nữa trên chân của ngươi. Một mực mang theo đầu kia vòng chân, có thể cặp chân kia liên chỉ là một cái kỳ binh. Căn bản cũng không có thủ hộ tác dụng của ngươi, ngươi làm gì muốn một mực mang theo nó, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Tiên Hải Sóc nhất có chút kích động nói. Hiển nhiên những lời này, hắn giấu ở trong lòng rất lâu, hôm nay hắn rốt cục có thể đem các loại lời muốn nói ra. Ngươi từng nhiều lần đưa ta vòng chân. Mục đích đều là muốn cho ta đem trên chân đầu này đổi đi. Ngươi chuyến này cử động lần này thế nhưng là cảm thấy. Ta mang đầu này vòng chân rất khó coi. Thiếu nữ bình tĩnh hỏi. Không sai, ta cảm thấy đầu kia vòng chân rất xấu. Rất chướng mắt, ta không thích gặp lại ngươi mang theo nó. Tiên Hải Sóc nhất kích động nói. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này. Cái kia Tiên Hải Sóc nhất chợt bầy ngã trên mặt đất. Cường đại lực đạo, khiến cho đá vụn bay tán loạn, Tiên Hải Sóc nhất bị thật sâu lâm vào vách đá trên mặt đá. Động một cái cũng không thể động, bá bá bá bá bá, mà liền sau đó một khắc, trọn vẹn 24 bóng người, đồng thời xuất hiện ở cái này trên vách đá, vừa vặn đem thiếu nữ vây lại ở giữa. Những người này tuổi tác nhỏ nhất là trung niên, tuổi tác lớn nhất thì là tóc bạc hoa dâm lão giả. Lúc trước một nam một nữ kia đã ở trong đó, mà bọn hắn không chỉ có ăn mặc khôi giáp giống nhau. Bên hông cũng đều treo điện vệ lệnh bài. Quan trọng nhất là, cái này 24 người khí tức, đều là cực kỳ khủng bố. Đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. tuyệt đối ở bên trên võ tiên, nhất là giờ phút này. Bọn hắn cảnh giác quan sát bốn phía, trong ánh mắt kia chỗ tản ra sát ý có thể nói cực kỳ kinh khủng. Phảng phất chỉ là cái này ánh mắt, này khí tức, cũng đủ để làm cho người ngạt thở, đủ để khiến người mất mạng. 2546, cách chương.